Chương 310, đánh chết cự thần binh. Giờ phút này, liền tại Tần Phong nhìn thấy trước mắt tự hào S0 chiến tranh cự thần binh thuộc tính sau, hắn chỉ cảm thấy đến, trước mắt cự thần binh có chút rất rưỡi. Mặc dù là thánh cấp thất giai, nhưng là đối phương này huyết lượng, còn có công kích kia lực, liền cho bản thân sách giày cơ hội đều không có. Nghĩ tới điểm này, Tần Phong trực tiếp liền hướng đối phương vào tới. S0 chiến tranh cự thần binh người điều khiển tại nhìn thấy Tần Phong tập sau khi đến, không những không sợ, ngược lại còn tăng nhanh tốc độ hướng Tần Phong bước gần. Tần Phong nhìn thấy nơi này sau, trực tiếp triển khai ạt đệ nạ cơ giáp phía sau công kích từ xa pháo đài. Cái này lít nha lít nhít công kích từ xa pháo đài giống như cánh chim một loại triển khai. Mà ở triển khai sau, Tần Phong trực tiếp nhắm chuẩn trong nháy mắt lựa chọn dự đoán trước vị trí tiến hành công kích. Nơi xa chiến tranh cự thần binh phát giác Tần Phong phát động công kích, vội vàng hướng bên trốn một chút. Có thể lúc này, từng phát đạn đại bác giống như chảy nước một loại trong nháy mắt chút xuống tại chiến tranh cự thần binh trên thân. Toàn bộ hình ảnh mây bay nước chảy, nhìn qua cùng chiến tranh cự thần binh chủ động đụng vào những cái này đạn đại bác một dạng. Veng, veng, veng. 10 ức, 11 ức, 10 ức. Từng đạo khủng bố phát ra tổn thương rơi ở trước mắt chiến tranh cự thần binh trên thân, trực tiếp đánh rơi đối phương hơn phân nửa huyết lượng. Chiến tranh cự thần binh người điều khiển lúc này đều bị đánh cho hồ đồ bức. Hắn không biết Tần Phong đạn đại bác rốt cuộc là làm sao dự chủ bản thân trốn né tránh vị trí. Phải biết, hắn đối bản thân thao tác thế nhưng là cực kỳ tự tin, không có lý do liền cái này mấy phát pháo đạn đều không tránh thoát. Có thể hắn quả thật không có tránh thoát đối phương công kích, ngu ngốc nhất là bản thân vẫn chủ động đụng vào đối phương đạn đại bác trên. Vừa nghĩ tới điểm này, hắn chỉ cảm thấy đến một trận bị khuất. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cự hình kim sắc cơ giáp, chẳng biết tại sao, hắn đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu cảm giác sợ hãi. Mà lúc này, Tần Phong không có tiếp tục đột tiến, mà là đứng ở tại chỗ triển khai phía sau mình pháo đài. Nhìn thấy này giống như cánh chim một loại duỗi rộng ra tới pháo đài, chiến tranh cự thần binh phòng điều khiển bên trong ma tộc cường giả tức khắc như lâm đại địch. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy đến phía sau một trận mồ hôi lạnh xuất hiện. Hắn rõ ràng biết, như là không thể tránh ra trước mắt Tần Phong công kích, chỉ sợ hắn liền muốn chôn thây ở đây. Liên tại hắn nghĩ tới điểm này sau, Tần Phong phía sau vài tòa pháo đài tức khắc sáng lên tới. Theo sau, chỉ gặp mấy đạo khủng bố xạ tuyến hướng thẳng đến cự thần binh bắn tới. Nhìn thấy màn này, hắn trực tiếp thao tung trước mắt cự thần binh hướng một bên né nhanh qua đi. Nhưng lại tại hắn mới vừa tránh thoát Tần Phong liên tiếp công kích sau, bên trên bầu trời mấy đạo thức sợ xạ tuyến tức khắc rơi xuống, trong nháy mắt đập vào cự thần binh trên thân. Veng, veng, veng. 13 ức, 10 ức, 11 ức. Trong nháy mắt, trước mắt cự thần binh cơ giáp huyết lượng trực tiếp bị trống rỗng. Mà ở hắn huyết lượng bị trống rỗng trong nháy mắt, cự thần binh toàn bộ hoàn toàn vỡ vụn ra tới, hóa thành một đống tán lạc linh kiện. Tại cự thần binh phòng điều khiển bên trong ma tộc cường giả còn không có phản ứng qua tới, toàn bộ người liền bị Tần Phong một cái bổ đao trong nháy mắt đánh chết. Len Ken, ngài thành công đánh chết tự hào S0 chiến tranh cự thần binh, thành cấp thất giai, lấy được 5000 vé đút điểm kinh nghiệm, 100 vạn quốc chiến tích phân. Giờ phút này, nghe được bên tai hệ thống nhắc nhở thanh âm, Tần Phong trực tiếp đi tới chiến tranh cự thần binh trước mặt. Lại đi đến chiến tranh cự thần binh trước mặt sau, Tần Phong hướng về phía chiến tranh cự thần binh trực tiếp sử dụng máy móc phân giải thuật. Giống như là loại này ma tộc đứng đầu cơ giáp, hắn tài liệu nhất định là thánh cấp tài liệu, cho nên vẫn là đáng giá Tần Phong phân giải một đợt. Mà ở Tần Phong sử dụng máy móc phân giải thuật hậu, từng đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm tức khắc vang lên tới. Len Ken, ngài lấy được chiến tranh cự thần binh trong cốt lõi chủ cột hệ thống điều khiển, thăng cấp. Len Ken, ngài lấy được chiến tranh cự thần binh cơ giáp thuận phòng ngự, thăng cấp. Len Ken, ngài lấy được phản điện từ quái nhiều trang bị, thăng cấp. Giờ phút này, Tần Phong tại thu hoạch một đống lớn thăng cấp tài liệu sau, trực tiếp liền nhìn về phía nơi xa ma tộc quân đoàn. Tại Tần Phong đánh chết cự thần binh sau, ma tộc quân đoàn còn đang quần quật không ngừng từ đằng xa bước gần. Chỉ bất quá, Tần Phong bên người cuồng phái chiến tranh quân đoàn cũng không phải ăn chay, trực tiếp đè ép đối phương đánh. Không cầu hoa tươi không. Ba đầu khủng bố cự long không ngừng vỗ cánh tiến hành lần lượt lao xuống, hướng ma tộc quân đoàn ném lấy nguyên một đám kỹ năng. Tại chiến trường phía trên, Tần Phong chiến tranh quân đoàn cơ hồ chiếm cứ lấy hoàn mỹ chủ động, đem ma tộc quân đoàn ấn tại trên đất truy. Sau khi nhìn thấy màn này, Tần Phong trực tiếp liền thao túng ạt đệ nạ hình cơ giáp bắt đầu quét dọn trước mắt ma tộc quân đoàn. Hiện tại, ma vương cấp bậc cường giả cơ hồ toàn bộ đều bị ngăn cản. Cho nên đây là Tần Phong quét sạch còn lại ma tộc quân đoàn binh lính nhất cơ hội tốt. Giờ phút này, hắn trực tiếp thao túng ạt đệ nạ cơ giáp không ngừng đối lên trước mắt ma tộc quân đoàn công kích. Tại khủng bố phạm vi công kích phía dưới, Tần Phong mỗi một phát công kích cơ hồ đều có thể mang đi một mảng lớn ma tộc binh lính cùng cơ giáp. Không. Nơi xa, không ít đông doanh khu lớn người chơi lui giữ trong hoàng thành bộ, làm bọn họ nhìn thấy Tần Phong tại điên cuồng đánh chết ma tộc binh lính thời điểm, tức khắc liền rối loạn lên tới. Cái này Bạch Tỷ suy nghĩ cái gì? Hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lại là trợ giúp ma tộc phá hủy Tây thành tường, sau đó đến lúc này lại đến giúp chúng ta. Hắn đến cùng mưu đồ gì? Còn có thể mưu đồ gì? Hắn muốn làm, liền là nhìn chúng ta cùng ma tộc đại quân liều mạng cái ngươi chết ta sống, lợi dụng ma tộc tiêu hao thực lực chúng ta, hiện tại nhìn thấy chúng ta muốn xong đời, liền ra đến giúp đỡ chúng ta đánh chết ma tộc, cuối cùng lại đem chúng ta chiếm đoạt. Đáng chết. Cái này Bạch Tỷ thật là giàu hoạt. Quá đáng giận. Đừng lo lắng, chúng ta còn có nội thành tường, chỉ cần giữ được nội thành tường, vấn đề liền không tính lớn. Hy vọng có thể giữ được đi, chỉ cần không khiến cái này Bạch Tỷ âm mưu đạt được liền tốt, còn lại kỳ thật cũng không sao cả. Liên la liền là. Giờ phút này, liền tại đông đảo người chơi nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tần Phong bên này tiếp tục không ngừng quét sạch ma tộc đại quân. Quét sạch đến một nửa, bên trên bầu trời một cái đông doanh khu lớn nhị dạ trực tiếp bị ma tộc ma vương đánh chết. Mà lúc này, một đạo thế giới thông báo tức khắc vang lên tới. Thế giới thông báo, đông doanh khu lớn trọng yếu nở tờ cờ kho chim cắt bị ma tộc ma vương cấp bậc cường giả họ ra cơ, thế giới buột, đánh chết, đông doanh khu lớn quốc vận 2%, tất cả đông doanh khu lớn nở tờ cờ sĩ khí 5% mới.